Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, ô tre cùng khí cầu. Buổi tối, năm cái tiểu lão bản thỉnh Tống Duy Dương ăn cơm, Lâm Trác Vận với tư cách sư mẫu đã ở được mời liệt kê. Nâng ly cạn chén, Tề Thăng hỏi, Tống lão sư, người năm nay có đầu tư cổ phiếu sao? Tùy tiện mua một ít, chơi đùa mà thôi, tiểu đánh bạc di tình. Tống Duy Dương nói, Tề Thăng có chút đắc ý nói, ta mua chính là giếng cổ cống rượu, lúc này mới hơn một tháng, giá cổ phiếu đã muốn trở mình gấp ba, mau chóng rời tay a. Giếng cổ cống cổ phiếu ta cũng vậy hiểu rõ qua, nhà cái thao túng dấu vết quá nghiêm trọng. Tống Duy Dương khuyên nhủ, nhà cái ăn thịt, chúng ta ăn canh. Tề Thăng cười nói, cái này giếng cổ cống rượu a hát, ít nhất còn có thể chướng nửa năm, so việc buôn bán đến tiền còn nhanh nhiều lắm. Tống Duy Dương nói, ngươi cao hứng là tốt rồi, ta không nhiều lắm khích lệ. Giếng cổ cống rượu là năm nay tháng 9 ngọn nguồn đưa ra thị trường. Công thương ngân hàng nào đó chi nhánh ngân hàng không tuân theo quy định mượn tạm 1700 triệu nguyên cho khoán thương. Đem vừa mới đưa ra thị trường giếng cổ cống cho xào đắc bay lên. Còn có Tế Thành động cơ dầu ma rút công ty đưa ra thị trường. Trung Tín ngân hàng nào đó chi nhánh ngân hàng cũng không tuân theo quy định mượn tạm 4800 triệu nguyên cho khoán thương thao tác. Loại này án lệ nhiều vô số kể. Nguyên một đám tìm đường chết đến mức tận cùng, ngân hàng không tuân theo quy định mượn tạm, khoán thương không tuân theo quy định tiêu hao, xí nghiệp nhà nước không tuân theo quy định thao bàn, động tựu là bao nhiêu trăm triệu nện vào đi. Tống Duy Dương đầu tư cái kia ít tiền, căn bản là đừng nghĩ đương làm nhà cái, không thấy trăm triệu chữ, ngươi hoàn toàn không quyền lên tiếng. Lưu Chi Hùng khuyên nhủ, lão Tề, nghe Tống lão sư, đem cổ phiếu bán đi a. Đầu cơ trục lợi cuối cùng không phải lâu dài chi kế. Có lẽ hay là làm thực nghiệp bán sản phẩm ổn định chút ít. Tiếp qua hai tháng tự bán, Tề Thăng hoàn toàn không để ý. Hắn nói, hiện tại cả nước kinh tế tình thế một mảnh tốt. Sang năm Cảng Thành vừa muốn trở về rồi. Loại khi này thị trường chứng khoán làm sao có thể rơi xuống đi? Cho dù rơi đi xuống, chính phủ cũng sẽ đâu bắt đầu đứng dậy. Theo ta thấy a hát, đợi cho sang năm tháng 6 phần, Cảng Thành trở về trước kia, cổ phiếu khẳng định còn muốn lớn hơn chướng một lớp. Tống Duy Dương cười mà không nói, chẳng muốn giải thích. Lỗ Viên Chiêu lại hỏi, Tống lão sư, ta cũng vậy mua 3 vạn đồng tiền cổ phiếu, sâu phát triển, ngài cảm thấy nên lúc nào rời tay tốt nhất? Đầu tháng 12, Tống Duy Dương nói, ta đây tháng 12 ngày 1 tự bán đi. Lỗ Viên Chiêu phi thường nghe lời, tại sao là đầu tháng 12? Đỗ Trung Ngọc hỏi, Tống Duy Dương cười nói, cổ phiếu ta không hiểu, ta chỉ biết là ngân hàng cuối năm muốn làm kết toán. Các lộ đại quân tất nhiên tài chính khẩn trương. Hiện tại ngân hàng, xí nghiệp nhà nước cùng khoán thương đô tại sằng bậy. Đến cuối năm nên nguyên hình lộ ra rồi. Trừ phi bọn hắn đánh bạo tuyên bố hư giả báo biểu. Hãy chờ xem, theo tháng 12 trung tuần bắt đầu, những kia nhà cái nên bắt đầu cắt rau hè. Lời này ngược lại bị Tề Thăng nghe lọt được. Hắn nói, ta đây tháng 12 sơ đem cổ phiếu bán đi, sang năm lại mua về đến. Tống Duy Dương còn nói, còn có, năm nay mới đưa ra thị trường rất nhiều cổ phiếu, giữa năm lúc tập trung đưa ra thị trường một nhóm lớn. Đến cuối năm, không sai biệt lắm đã vượt qua nửa năm hạn bán kỳ. Những kia thuận mua thương hội tụ tập bán ra, tất nhiên làm cho rất nhiều mới cổ ngã xuống. Tống lão sư, người càng nói càng dọa người. Tề Thăng có chút chột dạ, càng cảm giác mình trong tay cổ phiếu không yên. Chỉ bằng mấy câu nói đó, tại nửa tháng về sau, năm người đã đem Tống Duy Dương tôn sùng là cổ thần. bởi vì hố sâu thị trường chứng khoán xu thế cùng Tống Duy Dương nói giống như đúc. Có chút hơi say, Tống Duy Dương không hề uống rượu. Hàn huyên một hồi liền dẫn Lâm Trác Vận rời đi. Năm cái tiểu lão bản đem bọn họ tống xuất nhà hàng. Cung kính nói, sư phụ đi thong thả, sư mẫu đi thong thả, các người cũng chậm đi. Lâm Trác Vận mỉm cười nói, đợi lên xe taxi, Lâm Trác Vận đột nhiên hỏi, ngươi không nên nhiều như vậy đệ tử. Rõ ràng theo Thâm Thành bỏ chạy đến 5 cái, học sinh của ta nhiều hơn, Tống Duy Dương nghiêu bức. Hò hét nói, chỉ là Thâm Thành thì có 2-3 ngàn. Đạo lý lượt thiên hạ a hát, ngươi tự khoác lác đi a. Lâm Trác Vận buồn cười nói. Tống Duy Dương nói thật ra ngươi còn không tin. Lâm Trác Vận nói, thành thật khai báo, ngươi chừng nào thì đi Thâm Thành hay sao? Tống Duy Dương nói, 3 năm trước đây, ngươi không phải đi Thịnh Hải sao? Lâm Trác Vận mơ hồ nói. Tống Duy Dương xem xét mắt tài xế lái xe, tiến đến Lâm Trác Vận bên tai thấp giọng nói, 3 năm trước đây. Ta đi chính là Thâm Thành, tại trên xe lửa gặp được Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào. Cái này cả giống như nghe truyền kỳ câu, chuyện đồng dạng, Lâm Trác Vận vừa lại kinh ngạc vừa buồn cười. Đặc biệt là Tống Duy Dương làm lừa dối, đem người ra phóng viên cùng giáo sư đều đưa tới rồi. Cuối cùng còn lừa dối lấy phóng viên, giáo sư giúp hắn tuyên truyền. Cũng thừa cơ xây dựng khởi gây dựng sự nghiệp phụ đạo lớp. Cái này cái quỷ gì a hát. Lâm Trác Vận hoàn toàn nhịn không được. Che miệng phun cười rộ lên. Quay hàm đều nghẹn đau. Lâm Trác Vận phun nói. Ngươi cái này một tên lường gạt. Ta nếu dối gạt tử. Hôm nay uống rượu những người kia chính là bị lừa người. Tống Duy Dương nói. Người bái kiến cái gì? Bị lừa người. Biết gió bị lừa, còn ngàn dặm xa xôi ngồi phi cơ để diễn tả lòng biết ơn. Lâm Trác Vận nói, cái kia ngươi chính là đại lừa gạt, đem người bán đi còn giúp ngươi kiếm tiền. Tống Duy Dương nói, ngươi nên đề phòng điểm, nói không chừng ta ngày nào đó đem ngươi cũng bán đi. Ngươi dám, phốp, ha ha ha ha ha. Lâm Trác Vận nói xong lại cười rộ lên. Đoán chừng là liên tưởng đến Mã tiến sĩ tung hoành Thâm Thành lúc oai hùng hình tượng. Tống Duy Dương thông qua cửa sổ xe nhìn thấy một nhà khách sạn. Nói ra, đêm nay đừng trở lại Ngũ Giác Sân rồi. Ngay tại nội thành nghỉ ngơi đi. Không được, ta ngày mai còn muốn đi học. Lâm Trác Vận nói, Tống Duy Dương lập tức bụng lấy cái chán. Ôi, hôm nay uống nhiều rượu rồi. Đau đầu. Ta cần nghỉ ngơi, ta muốn đi ngủ, sư phó, phía trước khách sạn dừng lại, bằng không thì ta nhả xe của ngươi lên. Lái xe vội vàng nói, ngươi kiên nhẫn một chút, ta lập tức sang bên. 1 phút đồng hồ sau, Tống Duy Dương đẩy cửa xuống xe, che miệng, cố làm ra vẻ, hòe, ngươi thực nhả a. Lâm Trác Vận bỏ tiền xuống dưới vịn, Tống Duy Dương nói. Không được, ta hảo khốn, ta uống rượu tựu muốn ngủ. Lâm Trác Vận càng xem càng cảm thấy không đúng. Đẩy ra hắn nói, ngươi lừa gạt ai đó. Thực đem ta coi thành đứa ngốc a hát. Tống Duy Dương chỉ vào khách sạn cao lầu nói. Chạm tại cạnh trên xem cảnh đêm. Nên vậy rất không tồi. Không bằng chúng ta đi lên thưởng thức thoáng một tí. Đại lừa gạt. Lâm Trác Vận đỏ mặt đi vào khách sạn. Hay, ngươi chờ một chút ta à? Đừng như vậy nóng vội chứ sao? Tống Duy Dương đuổi đi lên. Hai người tới trước tửu điếm đài. Đào giấy chứng nhận đăng ký. Tống Duy Dương hỏi, các ngươi trong phòng khách có ô che sao? Trước sân khấu muội tử rõ ràng không có nghe hiểu. Hồi đáp, dự báo thời tiết nói, gần đây một vòng cũng sẽ không trời mưa. Lâm Trác Vận cũng hỏi, ngươi tìm ô che làm cái gì? Tống Duy Dương cảm giác cái thế giới này tốt đơn thuần. Lại hỏi, vậy các ngươi khách sạn có khí cầu sao? Không có, Trước sân khấu muội tử lắc đầu nói, các ngươi cái này còn tửu điếm cấp 5 sao, ngay khí cầu đều không có. Tống Duy Dương tức giận phi thường, trước sân khấu muội tử vỗ đầu một cái, ta nhớ ra rồi, lần trước tiết trung thu sống động động, khí cầu còn thừa lại một ít, tiên sinh ngươi chờ, ta lập tức tìm tới cho ngươi. Rất nhanh, trước sân khấu muội tử theo trong tủ chén nhảy ra một túi khí cầu. Có hồng, có lam, có bạch, đủ mọi màu sắc, đều là đứng đắn khí cầu. Tống Duy Dương đút một cái đến trong miệng, thổi tới đầu lớn như vậy. Bất đắc dĩ nói, đi thôi, thân yêu, chúng ta lên lầu xem cảnh đêm đi. Trước sân khấu muội tử còn ở sau lưng hô. Tiên sinh, một cái khí cầu đủ sao? Muốn hay không lấy thêm mấy cái? Giữ lại chính người chậm rãi khoác lác đi à. Tống Duy Dương phiền muộn nói. Trước sân khấu muội tử thầm nói. Thật là quái người, chạy tới khách sạn tìm ô che cùng khí cầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.